Chương 835, Liều mạng xẻn rủ tổ bị giả mạ. Thủy độn, Thủy Long Vương đàn tại thế giới biến hóa mơ hồ một cái trước mắt, cấp độ S thủy độn xuất thủ lần nữa, một tiếng cuồng bạo long âm, dài mấy chục thước Thủy Long Vương trùng ra, thẳng hướng bên cạnh ba gã tinh anh thượng nhận phong tới. Bọn họ là mới một mực ở bên cạnh sử dụng phụ trợ loại nhẫn thuật, đối với hắn chiếu thành rất mạnh quấy nhiễu. Phong độn, Phong Liên Vũ chi thuật hỏa độn, Đại Hỏa Xà chi thuật lôi độn, Đại Lôi Viêm chi thuật ba gã tinh anh thượng nhận phản ứng cực nhanh, mỗi người sử dụng ra cường đại nhẫn thuật công kích, ba loại thuộc tính khác nhau cùng to lớn thủy long ầm ầm đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt dư âm. Ba người không khỏi sử dụng nhẫn thuật phòng ngự, đem dư âm ngăn trở, mà xẻn rủ tổ bị dạ mạ bên này nhưng là một tay dựng lên, liên tục không ngừng công kích tiếp tục xuất thủ. Thủy độn, thuần thủy thuật hắn thân ảnh đột nhiên biến mất, phảng phất cùng nước tần suất dung hợp ở một nơi, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ba người sau lưng, hắn lại bằng vào nước chảy đạt tới tương tự phi lôi thần hiệu quả. Ảo thuật, hắc ám hành chi thuật xuất hiện trong nháy mắt, một tay kết ấn biến đổi, toàn bộ thế giới cũng tối lại, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, ngũ cảm trong nháy mắt biến mất. Sau đó cũng chưa có sau đó. Làm hắc ám giải trừ lúc, ba gã tinh anh thượng nhẫn đủ cùng ngã gục, thi thể hướng trong hồ rơi đi, bọn họ mới vừa chết đi, vì vậy sẽ hướng xuống dưới chìm xuống, không lâu sau nữa, bọn họ thi thể sẽ phiêu nổi lên. Người này, nghĩ kéo chúng ta, sau đó đem chúng ta sở hữu thủ hạ đều giết sạch. Kỳn cả củ cùng đối diện thủy kính giống như đụng nhau một kiếm, sau đó trả cờ ra đột nhiên bạo phát, phía sau hồng sắc cái đuôi thình lình đưa dài, trực tiếp đem thủy kính giống như xuyên qua. Phải ngăn cản hắn ánh mắt chuyển động, Kỳn cả củ cắn răng nói, bây giờ bốn phía biến hóa màn nước mờ mịt, tầm mắt căn bản là không có cách thấy rõ, màn nước kích lạc trên mặt hồ, lại có hay không chỉ nước kích thích, kèm theo sương mù màu trắng, càng che đậy mắt người. Ở nơi này một chút thời gian, lại có hai tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, cái này biểu thị lại có hai gã tinh anh thượng nhẫn ngộ hại. Lúc tới tổng cộng mang 18 danh tinh nhuệ thuộc hạ, trong đó 16 người là tinh anh thượng nhẫn. Hai người là đỉnh phong thượng nhẫn, cũng là thủ hạ bọn hắn cốt lõi nhất một nhóm, là bọn hắn đích hệ thành viên tổ chức. Nhưng ngay khi cái này không thời gian dài bên trong, đã có 9 tên nhẫn giả tử vong, cái này thậm chí vượt qua một cuộc chiến tranh tổn thất, nếu như mặc cho sự thái phát triển tiếp, liền coi như bọn họ sau cùng thật có thể đem xẻn rủ tổ bị giả mạ giết chết, trở về lũ hịt đèn vì lạ dở sau khi cũng không đủ thế lực, cũng sẽ bị tứ đại gia tộc cùng còn lại cao tầng áp chế gắt gao. Dìn cả củ cũng tự nhiên biết những đạo lý này, một tiếng quát lên, trong cơ thể cửu vĩ trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, giống như thực chất cuồng bạo trả cờ dạ bên dưới, phía sau lại hiện ra bô nở cái tươi đẹp cái đuôi, quạt ba tiêu nặng tựa vạn cân vung xuống, thoáng chốc, toàn bộ thế giới hơi hơi rung rung. Năm loại trả cờ dạ hỗn hợp cuồng bạo công đánh rất xuống, dìn cả củ trước mặt thủy kính giống như nhất thời vỡ vụn, theo cổ gió lốc này tứ tán. Bọn họ bên người 9 người trước mặt kính tượng cũng đồng thời vỡ vụn, chân trời mà nước, bay lên bạch vụ, thậm chí là dưới chân hồ nước, hết thể đều ở biến mất, tại loại này cuồng bạo dưới uy lực, vòi rồng nước trùng thiên, như muốn đem thế gian hết thể tịnh hóa. Thủy độn, thủy trận bích hai tay khép lại giơ lên, xén rủ tô bị giả mạ chung quanh nhất thời dâng lên một vòng thủy bích, ngăn cản loại này cuồng bạo công kích. Nhưng lần này dìn cả cù nén giận xuất thủ. Trong cơ thể trả cờ dạ mức độ lớn nhất bạo phát, thủy trận bích cũng không cách nào ngăn trở, vết rách bắt đầu xuất hiện, sau đó toàn bộ thủy bích thình lình vỡ vụn. Xen dù tô bị dạ mà ánh mắt hơi chăm chú tụ, ở cuồng bạo công kích tới người một sùn, kết ấn biến hóa rất nhỏ xuống, thủy độn, thủy chi khải giáp một tầng trạm áo giáp màu xanh lam đưa hắn bao trùm, sau một khắc thân thể của hắn như diều đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài. Tiếng ầm vang bên trong. Cả người đụng ở phía xa một cây đại thụ trên thân cây, ngay sau đó cái này cây đại thụ cũng ở cổ gió lốc này bên trong bị xé nứt, tự trung gian chặn ngang mà đứt. Senjuto bị giả mạ rên lên một tiếng, khỏe miệng có máu tươi tràn ra, đây cũng là hắn giao chiến đến nay thủ lần bị thương này. Cuồng bạo trả cờ dạ điên cuồng dần ngừng lại, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, lần nữa điều động trong cơ thể to lớn trả cờ dạ. Thân ảnh né tránh lúc. Một sợi dây thừng bó ta y hàn ở mới vị trí. Dưới tình huống này phản ứng vẫn như thế nhanh, ngươi lại không thể đàng hoàng bị giết chết sao. Kỳn cả củ tức giận mắng một tiếng, trong tay kết ấn biến đổi, điều khiển hoa nở dê kim thẳng nghị chạm được hắn. Senjuto bị giả mạ không đáp, thân ảnh nhanh chóng né tránh, mới cái loại này không khác biệt công kích đối với hắn vẫn chiếu thành nhất định thương thế, mặc dù không nặng, có thể dù sao vẫn là có ảnh hưởng. Thủy độn tạo thành hồ nước gần như khô héo, là mới vừa trận kia quạt ba tiêu phong bạo mang đến. Kim Ngân Giác bộ đội còn lại 9 người, ở mới trong bao tố, đều bị kỉn cả củ dùng đặc thù nhận thuật bảo vệ, thật giống như có thể miễn dịch quạt ba tiêu công kích. Thủy độn, đại bạo thủy trùng ba thủy độn địa hình ưu thế không thể ném, nếu lợi dụng bạo thủy trùng ba chế tạo hồ nước không đủ lớn, này liền dứt khoát làm được một cái hải dương thủy thuộc tính trả cờ dạ điên của ngưng tụ. Hóa thành quần cuộn sóng lớn mà xuống, bốn phương tám hướng đều là có nước, thật giống như thiên hà tuyệt đề. Kỉn cả củ điều khiển hoa nở dê kim thẳng đối với sẻn rủ tô bị ra mà truy kích, ánh mắt hướng về sau nhẹ liếc về đạo, không việc gì nắm gìn cả củ. Cũng còn khá, mới này nhất hạ tiêu hao hơi nhiều, hơi chút nghỉ ngơi một chút liền có thể. Gìn cả củ thở phào một hơi đạo. Còn lại 9 tên kỉn cả củ bộ đội cường giả ở bên cạnh hai người thành trận hình đứng lại. Không ngừng dùng nhận thuật công kích, bọn họ cũng thay đổi cẩn thận, xèn dù tô bị giả mạ ý đồ đã bại lộ, bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi hai vị thủ lĩnh bên người. Ở quần quận sóng lớn bên dưới, mọi người dưới chân vụt xuất hiện một cái bỏ túi hải dương, không thể nhìn thấy phần cuối. Xèn dù tô bị giả mạ là một bên tranh né bọn họ nhận thuật, trong lòng một bên nhanh chóng tính toán, bây giờ muốn lại muốn tách ra kích phá biến hóa vô cùng chật vật, dìn cả củ kỉn cả củ bắt đầu học thông minh. Chỉ có thể dùng cường đại công kích đánh chính diện sáng tạo sơ hở. Ý nghĩ trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ở mặt nước một cái xoay mình, màn che dán thân thể của hắn mà qua, đồng thời hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn, thậm chí xuất hiện ảo ảnh. Khủng bố trả cơ giả khi tức hiện lên, không gian trong tay hắn phạm vi nhỏ rung rung, đại biểu tử vong trường thương ngưng tụ, hồng sắc lôi đình lóe lên.